Tôi là đạo sĩ, Quyển Nam, góc truyện audio.com. Tôi lấy tay ôm bụng nén đau rồi khẽ nghiến răng nhếch mép cười. Chấm, chấm, chế bồng Nga, ông đúng là rất mạnh. Có lẽ tôi khó có thể thắng được ông. Vậy nếu tôi bại trận ở đây thì ông sẽ làm gì tiếp theo? Chế bồng Nga trợn ngược đôi mắt trắng dã nhìn về phía tôi. Gã gằn giọng rít lên từng chữ. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, ta, muốn, về, lại, Champa. Tôi im lặng khẽ thở dài. Thật sự trong lòng tôi thì cảm xúc lúc này đang đấu tranh cực kỳ mãnh liệt. Trong tâm tư tôi thực sự không biết phải nói sao với gã. Dù gã là kẻ thù của Đại Việt nhưng tôi vẫn thấy có một chút thương cảm cho gã. Nếu như gã biết được sự thật về cố hương của gã. Một trăm, chấm, nếu như tôi nói Champa đã bị nước Đại Việt xâm chiếm cách đây hơn 100 năm trước thì ông tính sao? Tôi nhăn mặt cố nói thật chậm rãi để gã nghe cho rõ. Chế bồng Nga im lặng hồi lâu rồi bất giác hét lớn. Chấm, chấm, nếu vậy thì cũng không có tên người Việt nào được phép tồn tại trên cõi đời này. Ta sẽ giết, giết bằng hết. Chấm chấm, vậy thì, không cần nói nhiều nữa. Hôm nay dù tôi có tan xương nát thịt, cũng quyết không để cho ông bước chân ra khỏi địa đạo này. Tôi nghiến răng nhìn trực diện về phía chế bồng Nga, gã hét lên tức giận rồi đấm thật mạnh xuống nơi mà tôi đang nằm. Tôi lộn người ra đằng sau rồi đưa tay ra thủ thế vận sức. Gấp 10 lần đủ chưa? Không, vẫn chưa đủ. Gấp 100 lần đủ không? Không, vẫn không mạnh bằng hắn. Lúc này chỉ có thể lấy mạng ra mà liều thôi. Tôi hét lên thật lớn rồi cố gắng vận sức phóng hết luồng sức mạnh tiềm tàng ra bên ngoài. Một ánh sáng chói lòa tỏa ra xung quanh tôi. Cơ thể của tôi bỗng nhiên thay đổi. Đôi tai dài ra nhọn hoắt, móng tay bỗng dài ra sắc nhọn. Sau lưng cũng từ từ mọc ra đôi cánh rơi. Tôi đã hóa quỷ, cách chương.